Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, thứ, vừa tiến vào không gian, Vân Sơ cả người liền sụi lơ ở trên mặt đất, thân thể tê dại, có loại bị phế dụng cảm giác. Ninh Tuyết Dung ngồi ở nàng một bên thở dốc, vừa quá nguy hiểm, lần sau ngươi không thể làm như vậy, Vân Sơ miễn cưỡng nâng tay lên. Vỗ vỗ bả vai của nàng, An Lạp, có thể có chuyện gì? Thực lực bọn hắn so với chúng ta cường, chúng ta trên thực lực kiền bất quá bọn hắn, chỉ có thể đến âm, dù sao bọn họ cũng không phải người tốt lành gì. Trước đây ta và Yêu Nghiệt có thể có ăn ý, ai, cũng không biết Yêu Nghiệt lúc nào có thể trở về đến, Liên Kỳ Phong cũng hôn mê bất tỉnh. Có lẽ là bất kham tinh thần lực công kích gánh nặng. Nhìn nằm trên mặt đất Liên Kỳ Phong và Long Tâm Nguyệt. Ninh Tuyết Dung hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Vân Sơ còn chưa kịp trả lời. Trong hôn mê Long Tâm Nguyệt cư nhiên tỉnh lại. Vân Sơ không nói hai lời. Một cước đạp tới, Long Tâm Nguyệt vừa mới mở mắt ra. Ngươi, nàng một câu nói còn chưa nói ra. Trực tiếp bị Vân Sơ cấp đạp vựng. Trước đừng làm cho nàng tỉnh. Tỉnh tới một lần đánh một lần. Miễn cho nàng tỉnh lại đối phó Liên Kỳ Phong. Đạp hoàn Long Tâm Nguyệt. Vân Sơ vội vàng cho mình trị liệu. Nàng cảm giác mình cũng sắp chết. Thần Hoàng cao thủ công kích thực sự quá đáng sợ. Cơ hồ mau dùng hết trên người mộc hệ hồn lực. Vân Sơ mới đưa trên người mình thương trị liệu hảo. Lại một lần nữa chứng minh Thần Hoàng cao thủ công kích không phải đáp. Sau này còn thật không có thể ngạnh kháng. Đằng trị liệu hoàn chính mình vết thương trên người. Vân Sơ mộc hệ hồn lực cũng mau tiêu hao không còn. Nàng cảm thấy trên mặt có một chút ngứa, đưa tay sờ sờ, lập tức cứng đờ, chuyện gì xảy ra, thế nào mặt của nàng lại biến thành gồ ghề. Ninh Tuyết Dung dường như cũng phát hiện vấn đề. Vân Sơ, mặt của ngươi tại sao lại biến trở về trước bộ dáng? Vân Sơ lấy ra cái gương vừa nhìn, quả nhiên, trong gương kia trương xấu xí lại giữ tận dấu vết, cư nhiên lại bắt đầu ở trên mặt nàng lan tràn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vân Sơ sờ sờ mặt mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại một lần biến trở về cái dạng này. Điều này làm cho nàng thế nào thấy nhân a? Nếu không, nhượng ta trị liệu thử thử. Ninh Tuyết Dung đề nghị. Vân Sơ gật đầu, Ninh Tuyết Dung rất nhanh giúp Vân Sơ trị liệu. Đãn sự thực chứng minh, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Tính toán một chút, không muốn. Dù sao không phải lấy lần đầu tiên, chính nó hội hảo, Vân Sơ cam chịu, hẳn là không có gì vấn đề lớn, bây giờ còn là trước giải quyết Liên Kỳ Phong vấn đề tái thuyết. Dung Dung, ta có cái biện pháp, người nghĩ bất muốn thử xem. Biện pháp gì, Long Tâm Nguyệt có thể khống chế Liên Kỳ Phong này ngu ngốc? Là bởi vì mê tâm cổ mẫu cổ văn thơ đối ngẫu cổ khống chế. Mà mẫu cổ sở dĩ nghe Long Tâm Nguyệt lời, là bởi vì mẫu cổ thực Long Tâm Nguyệt máu mà sống. Ta đang suy nghĩ, nếu không ngươi đi tương nó mẫu cổ đoạt lấy đến, dùng ngươi máu của mình đi nuôi nấng. Cứ như vậy, Liên Kỳ Phong cũng sẽ không lại bị Long Tâm Nguyệt khống chế. Dù sao tên kia như thế thích ngươi, hẳn là cũng không để ý bị ngươi mê tâm cổ mê hoặc cứ như vậy. Đã có thể tránh Liên Kỳ Phong bị thương. Cũng có thể giải quyết Long Tâm Nguyệt, các nàng hiện tại sở lo lắng chính là, nếu như hiện tại giết Long Tâm Nguyệt, Liên Kỳ Phong trong đầu tử cổ lại muốn làm sao làm ra, mới sẽ không đả thương hắn thần trí. Một người thần trí là trọng yếu nhất, nếu thật bị thương thần trí, kia là cái gì linh đan rượu dược đô trị không hết. Ninh Tuyết Dung trầm mặc liếc mắt nhìn Liên Kỳ Phong, một lúc sau, vô cảm lắc đầu, không được. Say mê với mê tâm cổ say đắm, đây không phải là yêu, nàng không hy vọng hắn và Liên Kỳ Phong giữa. Là bởi vì mê tâm cổ mà kết hợp cùng một chỗ. Vân Sơ thấy nàng nói như vậy, đành phải tương đề nghị này thôi. Xem ra chỉ có thể đi hỏi hỏi kiến thức rộng rãi ám tộc nhân. Có lẽ bọn họ có cởi ra mê tâm cổ biện pháp. Tới thần cấp, trừ phi là trọng thương. Bằng không mức độ thấp hôn mê là không hội thái một thời gian dài. Thế là, ở ngắn mấy canh giờ trong vòng, Long Tâm Nguyệt tỉnh táo hơn 10 thứ. Mỗi một lần, vừa mới tỉnh lại, liền trực tiếp bị Vân Sơ một cước đạp vượng. Vân Sơ đạp được lão sảng, hận không thể vẫn ngốc ở trong không gian. Không có việc gì liền hành hạ Long Tâm Nguyệt vui đùa một chút. Nhất định phi thường chút giận. Bất quá lúc này bọn họ đã về tới Vân Tiêu Thần Điện. Các nàng không thể không theo trong không gian ra. Vân Sơ chỉ có thể uy Long Tâm Nguyệt ăn một làm cho nàng chiều sâu hôn mê dược. Lúc này mới ly khai không gian. Dung Dung, người mau nhìn xem, ta như bây giờ tử thoạt nhìn không có vấn đề gì đi. Trên người có vết máu bớt. Vân Sơ lo lắng đạo, ngàn vạn biệt nói với quân Mỹ nhân chúng ta là đi tìm Long Khôn đánh nhau. Nếu không quân Mỹ nhân nhất định sẽ đánh của chúng ta. Dám cùng Long Khôn này chí tôn thần hoàng đánh nhau, tuyệt đối là ăn hùng tâm báo đảm đi. Ninh Tuyết Dung yên lặng nhìn Vân Sơ, thiếu cung chủ sao có thể không tiếc đánh ngươi, Vân Sơ khóc tang gương mặt. Hắn cho dù bất đánh, tức giận lên cũng rất khủng bố, Ninh Tuyết Dung bất đắc dĩ. Vân Sơ, người phát hiện không có, Vân Sơ, ân, phát hiện cái gì? Ninh Tuyết Dung đạo, người càng lúc càng sợ thiếu cung chủ, Vân Sơ, nàng sờ sờ mũi, có chút không có ý tứ, có không, ta chỉ là không nhớ hắn lo lắng, cũng không muốn hắn sinh khí, Ninh Tuyết Dung trên mặt lộ ra một nhợt nhạt tươi cười. Thiếu cung chủ hội rất cao hứng, bởi vì này chứng minh Vân Sơ càng lúc càng quan tâm hắn cảm thụ. Không phải sao, dĩ vãng Vân Sơ mặc dù thích thiếu cung chủ. Thế nhưng nàng thái độc lập tự cường, chuyện gì cũng có thể chính mình đến. Thế nhưng hiện tại, nàng hiểu được rất nhiều chuyện đô nhàn nhã lo ngại một chút quân Hàn Uyên cảm thụ. Vân Sơ nói thầm một tiếng, nói bậy, rõ ràng quân Mỹ nhân mới là thê quản Nghiêm Ma, hai người đi vào Minh Nguyên Điện. Nhất mọi người chính náo nhiệt cấp quân Minh Dập và Tiểu Diễn tặng quà. Quân Hàn Uyên tĩnh tĩnh đứng ở một bên nhìn. Sâu con người chỗ sâu lờ mờ mang theo vẻ cưng chiều. Thấy theo ngoài điện đi tới Vân Sơ, ánh mắt của hắn hơi vừa nhấc, đi đâu, Vân Sơ, hi hi, hai tiếng, mang theo vẻ nịnh hót, cái kia, này bất, Dung Dung tâm trạng không tốt, làm tỉ muội tốt, tự nhiên được vì nàng giải quyết khó khăn, và nàng ra đi một chút, nói chuyện tâm ma, trong không khí có nhàn nhạt đẫm máu vị, quân Hàn Uyên mị hí mắt. Nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái, nhà đầu này là càng lúc càng thích nói với hắn nói dối. Đâu cũng không đi gặp có đẫm máu vị, mặt lại sẽ biến thành này phó bộ dáng. Bạch Gia Gia, ngài thế nào tới rồi? Việt Thúc Thúc đâu? Đúng lúc này, quân Minh Dập đột nhiên kêu một tiếng. Vân Sơ chờ người ngẩn ra, quay đầu lại đi, chỉ thấy ngoài điện đứng một bại thi lão nhân. Lão nhân này chính là trước vẫn ở Việt Lăng Khê bên mình vị kia bại thi lão nhân. Quân Minh Dập buông lễ vật chạy tới, ở bại thi lão nhân đâu phía sau cái mông nhìn nhìn. Không có thấy Việt Lăng Khê, có chút thất vọng, Bạch Gia Gia, Việt Thúc Thúc chưa có tới ma. Hắn nói Dập Nhi sinh nhật thời gian, nhất định sẽ tới nha. Hắn đi nơi nào lạp, hắn đi đâu, bại thi lão nhân chậm rãi đưa mắt nhìn sang Vân Sơ và quân Hàn Uyên. Hẳn là hỏi cha mẹ ngươi, nghe nói. Quân Minh Dập quay đầu nhìn về phía chính mình cha mẹ. Đang nhìn đến Vân Sơ trên mặt lại biến dạng thời gian ngẩn người. Bất quá có lẽ đã thói quen. Hắn rất nhanh liền xem nhẹ. Mà là hỏi, mẫu thân, Việt Thúc Thúc đi đâu lạp? Vân Sơ nhìn Dập Nhi ngây thơ lại mong đợi ánh mắt. Trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Lẽ nào muốn nói cho hắn biết. Việt Lăng Khê đã, bại thi lão già cũng không có bao nhiêu nói, mà là lấy ra hai kiện thần khí, đặt ở trước mặt Vân Sơ. Hắn nói, nếu như hắn không thể trở lại, để ta đem này hai kiện đông tây cho các ngươi. Hết chương.